siêu dự bị, chương 76, Ronaldo de Lima. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên các mặt báo thể thao ngày hôm nay không ngừng đưa tin về trận thắng khó tin của U19 Việt Nam ở vòng loại Cúp Châu Á 2020, lượt trận cuối cùng của vòng loại và chính thức giành vé vào vòng chung kết. Một hiện tượng, một bàn thắng mà có lẽ người hâm mộ và đội tuyển U19 Nhật Bản sẽ không bao giờ quên được, đột phá qua cả đội Nhật Bản và ghi bàn. Tiền đạo 16 tuổi Tèo đã gieo rắc ác mộng cho U19 Nhật Bản. Dẫn bóng như Ronaldo, Tèo phá tan hàng phòng thủ. Các mặt báo và Facebook nước Nhật đã truyền nhau tin tức này. Huấn luyện viên tuyển trẻ U19 Nhật Bản phải hứng chịu không ít gạch đá và áp lực từ người hâm mộ cả nước. Hình ảnh Tèo to tổ bố trên trang nhất đã tạo nên một phen dậy sóng ở đất nước Hoa Anh Đào. Trên các trang mạng xã hội, video clip của Tèo được phát sóng rộng rãi, một clip chỉ có tầm 30 giây mà đã thành clip triệu view với lượng tương tác khủng. Các cổ động viên Nhật Bản thì lên chê bai đội nhà, khen và chúc mừng đội Việt Nam. Nhưng cũng có người chê Tèo ăn may, Tèo vào sân thì ai cũng mệt hết rồi thì chả có gì hay ho. Ngay lập tức tài khoản chê bai nhận ngay đủ mọi gạch đá của các người hâm mộ đội Việt Nam và các nước. Ha ha ha, Tèo ơi Tèo, mày là người nổi tiếng rồi này. Tí cầm tờ báo dơ dơ lên cho Tèo coi. Má, Facebook của tao thì một đống người follow với Adfriend này. Tín vừa kiểm tra điện thoại vừa nói. Thái cười khẩy, tụi mày đã là gì, tao còn có em trực tiếp nhắn tin xin hiến thân cho tao này. Mà tức là đa phần đều hỏi về thằng Tèo. Ê Tèo, mở Facebook tao xem. Tèo sực nhớ từ lúc sống lại, hắn không hề xài Facebook. Mà kiếp trước hắn có xài nhưng lại không cập nhật gì. Một thằng vô gia cư sống hút chích và theo băng đảng thì thời gian đâu mà lướt web với Facebook. Tèo gãi đầu gãi tay, ngượng ngùng nói. Tao không có, gì, cả đám đồng thanh hỏi. Tèo lặp lại lần nữa. Tao không xài Facebook, thế mày xài Twitter, Instagram hay Snapchat gì không? Tí hỏi, Tèo ngượng ngùng, không, tao chả có mấy thứ đó. Cả ba đứa nhìn nhau một lát rồi cả đám cùng bật cười. Ha ha ha, tao chả thể tin trên đời còn sót lại một thằng giống như mày. Tí cười hố hố, Thái vỗ vai thằng bạn rồi nói. Tao đã bảo thằng Tèo là cao nhân trên núi xuống, kiểu như các tu sĩ trọng sinh ấy rồi mà tụi bay không tin, bây giờ thì tin chưa? Tín thấy có lý, gặng hỏi Tèo. Ê Tèo, thằng Thái nói có đúng không mày? Khai thật đi, có phải mày tính nói với tụi tao mấy cái thứ như Facebook, Twitter, Zalo là cái gì phải không? Tèo đá thằng bạn mình cái bóp, xua tay. Biến, tao đương nhiên biết mấy cái đó mà tại không có thời gian tạo thôi. Để tao làm một cái mới được, cả ba đứa vẫn chưa tin lắm nhưng cũng không tiếp tục vấn đề này. Tèo hỏi, nên tạo tên gì bây giờ nhỉ? Tí nhanh nhẩu, Tèo điên fan club đi, Tín lắc đầu, không được nghe kỳ quá. Hay là Tèo bóng, ý là Tèo chơi bóng. Thái phất tay, bóng cái gì, ba cái thằng nghèo kiến thức mù chữ, nghe bố các con phán đây. Đặt fanpage là Tèo bánh xèo, Tèo nhà nghèo, Tèo téo tẻo, Tèo teo. Tèo nghe tụi giờ hơi này nói mà hết ý kiến, suy nghĩ một hồi, hắn quyết định. Tao cứ đặt tên fake là Tony Tèo đi, fanpage thì tao có rồi. Hôm qua bác Thanh gọi cho tao, bảo là Elise đã giúp tao tạo một fanpage cũng tên Tony Tèo luôn rồi. Vậy mà giấu, đâu đưa ra cho anh em xem nào. Tí gấp gáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tèo từ từ dùng điện thoại mở Facebook và fanpage cho cả đám xem. Fanpage của Tèo vừa được lập nhưng lượng follow đã lên đến 10.000 người. Trên fanpage chỉ có duy nhất một clip mà Tèo đã ghi bàn vào lưới đội U19 Nhật Bản. Thái gật gù khen, mới tạo vậy cũng được rồi, có người đẹp giúp mày quản lý là ngon rồi, chắc tao cũng phải kiếm một em manager làm ba cái vụ này. Tí híp híp mắt, tao chắc cũng phải vậy quá, hí hí còn làm mấy cái vụ ngoài giờ nữa. Tín ho khan, khù khụ, tao mét lại con Mỹ Duyên là chú đi đứt nhé. Bên hội của Tèo thì đang vui vẻ nhưng bên phía APFC thì không dễ chịu tí nào. Vòng 1V, League đã khởi tranh. Trận đấu thứ 6 này là trận mở màn của APFC đá với BKMX Bình Dương ở sân vận động Bình Dương nhưng Tèo thì đang bị chấn thương, tí Tín cũng có chấn thương nhẹ, không đủ điều kiện để đá, 4 người còn lại cùng với hội của Tèo tham dự vòng loại châu Á cũng không có sức khỏe tốt nên đành phải cho cả 8 cầu thủ vừa mới thi đấu nghỉ ngơi. Lúc này đây, huấn luyện viên Dominic của APFC đành phải sử dụng đội hình còn sót lại trong học viện để chiến đấu, ông day day chán nhìn vào sơ đồ chiến thuật trầm tư một hồi, ông bắt đầu đánh máy danh sách cầu thủ ra sân trong trận đầu tiên. Trận đấu với U19 Nhật Bản đã làm cho siêu máy tính xuất hiện cảnh tượng mới trong ảo cảnh. Tèo đoán chắc là do hắn trong lúc hưng phấn dẫn bóng một mạch đột phá từ phần giữa sân rồi dũng mãnh qua luôn thủ môn. Bức tường ở căn phòng trong ảo cảnh xuất hiện một câu danh ngôn. Tôi không sợ một cầu thủ dùng 1.000 kỹ thuật, tôi chỉ sợ người dùng một kỹ thuật 1.000 lần. Tèo trầm ngâm nhìn một hồi, chưa kịp cho ý kiến thì đã bị siêu máy tính lôi kéo đến sân bóng. Trước mặt hắn lại xuất hiện ra hình ảnh những danh thủ quốc tế. Hắn nhìn đi nhìn lại thì đã phát hiện được hầu hết những người này đều dùng sức mạnh và tốc độ cao để đột phá. Hắn không suy nghĩ nhiều liền chọn Ronaldo de Lima, biệt danh Do Béo. Do Béo chính là thần tượng của hắn, mà thật ra nếu là dân mê bóng đá thì ai cũng thần tượng Do Bé cả. Kỹ thuật của Ronaldo gần như chính là những gì Tèo mong muốn. Nhanh, mạnh và chính xác. Hình ảnh Ronaldo xuất hiện, lập tức thi triển kỹ thuật đảo chân liên tục và kỹ thuật dẫn bóng. Trước mặt hình ảnh Ronaldo xuất hiện hai hậu vệ, Ronaldo không như những người khác sẽ chọn phương án lách qua trái hay qua phải để dùng một người chắn bước người còn lại. Theo lý thuyết thông thì khi giữ bóng, càng để bóng xa đối thủ chừng nào tốt chừng nấy. Khi chạm trán thật sự ngoài đời, những cầu thủ khác sẽ chọn cách lách bóng qua phải hoặc dẫn bóng chạy một lèo từ cánh vào trung lộ vì như thế sẽ để bóng cách xa hậu vệ đang theo kèm một khoảng an toàn. Nhưng Ronaldo lại khác, chỉ thấy hình ảnh Do Béo đẩy bóng một cái làm cho bóng lăn qua giữa hai hậu vệ, sau đó bật người chạy tốc độ xuyên vào giữa khoảng trống của hai người, hai tay phối hợp thì đè và đẩy cả hai hậu vệ về phía sau, tất cả động tác nhuần nhuyễn hoàn hảo. Ronaldo thuận lợi vụt qua cả hai, phóng đến khung thành. Lại có hai hậu vệ xông tới, Ronaldo lại tiếp tục đảo chân, bồn cũ soạn lại xông vào giữa hai người rồi băng qua. Tèo nói thầm, hai gã hậu vệ này gà quá vậy, thấy đồng đội mình bị một lần rồi mà sao không rút kinh nghiệm, cứ để ông Do Béo chạy vào giữa. Phải là mình thì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời Tèo phát hiện mình đã đứng trong sân từ khi nào, kế bên mình chính là một trong hai gã hậu vệ ban nãy, nhìn kỹ thì hắn phải thốt lên. Sergio Ramos, má ơi, cũng là huyền thoại đây. Mình làm gì nhỉ, hỏi chưa dứt câu thì hắn đã thấy bóng dáng Ronaldo từ đâu xuất hiện, hắn hiểu ngay, chính là siêu máy tính muốn hắn trải nghiệm qua một lần làm hậu vệ ngăn cản Ronaldo. Hắn cười khẩy, Ronaldo ơi là Ronaldo, một chiêu sao có thể làm nhiều lần, bố biết tỏng rồi đấy. Hình ảnh Ronaldo dĩ nhiên không thể nói chuyện, trực tiếp xông tới. Tèo chưa kịp nhìn thì Ronaldo đã đảo chân liên tục làm cho Tèo choáng váng không biết bóng năm đâu rồi. Vụt, một cơn gió lướt qua. Ronaldo đâu, bố, Tèo quay đầu lại thì đã thấy hình ảnh Ronaldo phía sau sút bóng vào lưới. Gì lẹ vậy cha, Tèo hoảng hốt thốt lên, Tèo nói lớn, lại lần nữa, vút, lại lần nữa, vút, lại, đến lần thứ N thì Tèo đã bắt kịp bài của Ronaldo, hắn khép góc định giơ chân ra cản phá nhưng sau khi Ronaldo đẩy bóng tới thì đã bắt tốc độ cực nhanh, Tèo định đẩy người giành lại bóng thì đã thấy Do Béo lách người, đạp chân trụ đổi hướng, phóng qua cả Tèo và Ramos. Má ơi, tốc độ khủng khiếp quá, bây giờ thì mình đã hiểu vì sao ai cũng biết là Ronaldo sẽ chơi vậy nhưng hầu như không thể cản phá, chỉ có thể phạm lỗi đốn giò họa may mới chặn được. Tèo cảm thán, thở dài. Bí quyết ở đây đúng như Tèo phân tích từ lúc đẩy bóng cho đến lúc vượt qua Ronaldo chỉ mấy có 3 giây. Chạy ngắn 10 mét, Ronaldo chỉ tốn 5 giây để đạt tốc độ cao nhất. Tèo nhìn chỉ số trên bảng điện tử mà thè lưỡi cười khổ. Hèn gì người ta gọi Ronaldo là người ngoài hành tinh. Ông mày đây cũng coi như nửa người ngoài hành tinh thật đây mà còn thấy phục. Tèo lại tiếp tục quan sát Ronaldo, nhận thấy rõ ràng Do Béo chỉ có mỗi một chiêu đảo chân xài liên tục vậy mà không ai cản được mới tài. Bí quyết ở đâu nhỉ? Hắn suy nghĩ cẩn thận, sực nhớ đến câu danh ngôn trong phòng xem băng hình ban nãy chính là sợ người làm một kỹ thuật 1.000 lần. Đúng chính là nó, rất nhanh, hắn đã hiểu ý đồ của siêu máy tính, hắn ôm bóng lên chuẩn bị tinh thần. Cách chương.